Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 700, khiêu khích uy hiếp. 4. Càng, Diệp Lăng phách lối nói, tức thì tràn ngập toàn bộ thiên địa, cuồn cuộn mà tập kích, nguyên vô pháp không có tư cách theo hắn thủ hạ cứu người. Đùa gì thế, cái này to lớn thế giới. Toán lên chúng thần điện cùng với còn lại một ít lánh đời mạnh mẽ người. Nguyên vô pháp thực lực, cũng tối thiểu là 10 vị trí đầu tồn tại. Ngươi nói hắn không có tư cách theo ngươi thủ hạ cứu người. Đây cơ hồ chính là đang điên cuồng vẽ mặt. Hưu, quang vượng ba động mà ra. Diệp Lăng cười nhạt, kiếm trong tay như trước không giảm. Dưới kiếm, đồ tể khuôn mặt đều tái rồi. Tràn đầy hoảng sợ, hắn bất minh bạch, vì sao mấy ngày trước, vẫn cùng hắn ngang sức ngang tài tên, đến rồi bây giờ, thoáng qua trong lúc đó sẽ đưa hắn với tử địa. Vì sao, mặc dù nói hắn bị thương còn chưa khỏe, mặc dù nói hắn có mấy phần sơ suất, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng ở Diệp Lăng tay lên đi không được quá nhất chiêu a. Nhưng là, sự thực chính là sự thực. Diệp Lăng thực lực, hiện nay phải tuyệt đối nghiền ép một ít hay là đỉnh phong mạnh mẽ người. Dĩ nhiên, những thứ kia trong đó nổi bật người, Diệp Lăng hay là muốn phí công phu. Hưu, một đạo kiếm quang xẹt qua, đồ tể tức thì con người trợn lên giận dữ nhìn, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, mà đã ở đồng thời, đáng sợ kia quang vượng tới sát Diệp Lăng trước người. Kết quả, Diệp Lăng liền mí mắt cũng không có đánh. Bàn tay bỗng nhiên giơ lên. Lực lượng đáng sợ theo trong lòng bàn tay hắn ầm ầm mà sống. Cái kia vô cùng quang vượng. Đánh vào Diệp Lăng bàn tay trên. Liền trong nháy mắt biến thành từng đạo đáng sợ mảnh nhỏ. Trực tiếp rơi xuống không trung. Biến mất. Tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Người này. Chỉ bằng vào bàn tay liền đem nguyên vô pháp công kích tiếp. Hơn nữa không một chút thụ thương. Đó Kando cùng Monkey D, Gap thậm chí đều không ngừng nhào nặn con mắt. Không thể tin được trước mắt một màn này tồn tại. Đùa gì thế? Đây chính là Huyền Thiên Cung phó cung chủ. Có thể chính mình chúng thần sơn tối cường người là một cấp bậc A. Một kích đáng sợ. Diệp Lăng cứ như vậy phong khinh vân đạm hóa giải, tự liền nguyên vô pháp cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này, hắn chính là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng mấy ngày trước, người này thấy hắn còn phải lược nha tử chạy trối chết. Nhưng chỉ có ngắn như vậy ngắn vài ngày, hắn có cùng mình chống lại vốn liếng. Mấy người này cũng như này chấn động, chớ đừng nhắc tới chân núi đám kia là lướt động các đệ tử. Từng cái đều là trái tim băng giá a. Tiểu bối, dám ở trước mặt ta giết người, ngươi vẫn là thứ nhất. Nguyên vô pháp lạnh lùng nói. Diệp Lăng trước mặt đồ tể đã chết. Cái này một cái kết cục không có biện pháp lại thay đổi. Cho nên nói, hắn chỉ có thể đè nặng thanh âm quát lạnh. Còn như giết đi qua, đối diện nhưng là còn có ba cái đây. Từng cái đều là vô cùng đáng sợ. Nếu thật là chọc giận mấy người này, thật chạy ra ngoài, cái kia Huyền Thiên Cung khả năng liền thảm. Không nói khác, riêng là đánh lén, đã đủ Huyền Thiên Cung uống một bầu. Còn có 36 động thiên, vậy coi như bị hủy. Hưu, đồ tể thần anh trực tiếp bay ra. Vạn phần hoảng sợ, Diệp Lăng cười nhạt, đối diện nguyên vô pháp tức thì nóng nảy. Tiểu bối. Ngươi nếu là dám động đồ tể thần anh, ta cam đoan cùng ngươi không chết không ngớt. Giết người có thể, thế nhưng thần anh không thể động. Dù sao thần anh bất tử, nguyên vô pháp có nhiều tuyển trạch có thể cho đồ tể lại sống lại. Dĩ nhiên, tổn thất một ít bảo vật vẫn là nên. Diệp Lăng cười ha ha, cuối cùng là không hề động thần anh. Dù sao hắn hiện tại, nhưng là ốm đau bệnh tật lão hổ, nhìn là rất dọa người. Thật muốn giết, bọn họ bốn tái cũng không nhất định có thể lưu lại Nguyên Vô Pháp. Phòng trừng lão già này khởi xướng tàn nhẫn đến, còn có thể lưu hắn lại nhóm. Dù sao nửa bước tiên nhân cảnh giới cũng không phải là đùa giỡn, đó là chân chân thực thực nhân vật đáng sợ. Huyệt Thiên Cung cùng ân oán của ngươi liền này hiểu rõ. Ngươi đem long mạch lưu lại, đi thôi, Nguyên Vô Pháp vẫn là thỏa hiệp. Hết cách rồi, người ta thực lực đạt tới tình trạng này. Chính mình thật sự là không có bất cứ lý do nào đại biểu Huyền Thiên Cung cùng hắn khai chiến. Diệp Lăng cười khẽ, đây là đại giới, hơn nữa đây cũng là nguyên bản thuộc về hoa bò long mạch. Coi như điều kiện, ta có thể không hề động những thứ khác long mạch, còn như lưu lại, vậy xem bản lãnh của ngươi. Lại là một câu nói này, ngươi cái quái gì vậy, không khiêu khích sẽ chết à. Ngươi có biết hay không ta Nguyên Vô Pháp khởi xướng tàn nhẫn tới ngay cả mình đều sợ. Ta đặc biệt là thằng điên. Nguyên Vô Pháp cắn răng, ngươi giết ta Huyền Thiên Cung nhiều người như vậy, lại hủy ta 11 tòa sơn môn, mang đi 10 nhất điều long mạch. Hiện tại ngươi nói quên đi coi như. Ai lão già kia, cũng không phải là ta nói được rồi. Là ngươi nói, ngươi nếu muốn tiếp tục, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ngươi có tin ta hay không đem cái này 36 cái long mạch đều mang đi. Ta cho ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn đem các ngươi cái kia hay là cung chủ cho mời đi ra, vậy thì tới đi. Chúng ta bốn cái tên không có bản lãnh khác, nổi điên vẫn là có thể. Tự xem các ngươi Huyền Thiên Cung chống không chống nổi lên. Diệp Lăng vẻ mặt du côn dáng dấp nói, muốn tới thực sự, chính mình nhưng là không sợ, không đánh được điên cuồng chạy trối chết mà thôi. Chỉ bất quá, Huyền Thiên Cung được diệt. Nguyên Vô Pháp hít sâu, nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt đều là thiêu đốt đáng sợ sáng bóng. Cái quái gì vậy? Tên hỗn đản này thật là túm a, thật muốn giết hắn đi a. Được, ngươi có thể đi, 10 nhất điều long mạch cũng có thể mang đi. Thế nhưng, ngươi không thể tái xuất hiện ở 36 động thiên bên trong. Nếu không, ta Huyền Thiên Cung đem dốc hết tất cả, cùng ngươi huyết chiến tới cùng. Nguyên Vô Pháp cuối cùng là thỏa hiệp. Hắn tin tưởng, cung chủ như ở đây cũng sẽ như vậy lựa chọn. Dù sao hiện tại, Huyệt Thiên Cung không thể loạn. Diệp Lăng nhún vai, như vậy cũng không tệ lắm. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, liền không giống như các ngươi kiến thức. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng phía Doc Lando cùng Mankide gặp mỉm cười. Nghe nói, các ngươi chúng thần điện rất không hài lòng với ta. Thế nào, mấy anh em bồi các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Doc Lando cùng Mankide gặp thiếu chút nữa sợ điên. Ngươi đùa gì thế đây? Nguyên Vô Pháp đều thỏa hiệp. Chúng ta nhằm nhò gì a? Có tư cách gì cùng ngươi chơi? Chơi đi, chơi đến cuối cùng cái quái gì vậy mạng nhỏ cũng phải dựng vào bên trong. Chúng ta chúng thần điện cũng là một tài ý tứ. Chỉ cần ngươi về sau không hề khiêu khích chúng ta chúng thần điện, lúc này đây coi như chúng ta chúng thần điện cũng không truy cứu nữa. Mankide gặp kiên trì nói. Đối diện hai người hai thú bây giờ ôm lấy đoàn thành cái này mạnh nhất trên thế giới lớn đoàn thể một trong. Muốn cùng bọn họ đấu có thể, thế nhưng ngươi phải làm cho tốt thảm liệt tổn thất chuẩn bị. Mà cái tổn thất là bất kỳ một cái nào thế lực cũng không thể hội cho phép. Nguyên do bởi vì cái này thiên hạ không chỉ có chúng thần điện, còn có một cái Huyền Thiên Cung nhìn chằm chằm. Diệp Lăng cười ha ha, tung tay một kiếm, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đánh vào đại địa chi trên. Ùng ùng, kiếm quang điên cuồng, thua chính là thua, người nào như còn dám khiêu khích ta. Kiếm này, đem chém người khác đầu. Diệp Lăng các loại, chờ, bốn cái tên đáng sợ chậm rãi biến mất ở một phe này thiên địa, để lại cắn răng nghiến lợi Nguyên Vô Pháp cùng trong lòng phát lạnh mọi người.